Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1869, Hắc Nhai nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là mặt trăng, kỳ thật bản thân là không biết phát sáng, là mượn thái dương quang mang, mới có thể tản mát ra quang huy nguyệt. Thần gen thuật kỹ xảo cũng là như thế, mượn nó chi quang ngưng ta chi linh. Pháp môn này 10 phần thực dụng, chỉ là quang hóa dị bảo không dễ tìm, chí ít Hàn Sâm hiện tại không có chỗ đi làm những vật này. Căn cứ nguyệt thần gen thuật ghi chép, hấp thu quang hóa dị bảo khác biệt, cũng biết ảnh hưởng linh hình thành, hội làm linh thuộc tính cùng hình thể đều nhận nhất định ảnh hưởng. Không biết nhật thực tinh bên trên có thể hay không tìm tới dạng này dị bảo, nếu như tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể đi bên ngoài nghĩ biện pháp. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, Hàn Sâm dự định qua một thời gian ngắn liền đi nhật thực tinh địa phương khác hào hào tìm một chút, lấy hắn hiện tại bản sự. Lại có tuyệt nha thỏ dày cùng hầu tước cấp áo giáp bảo mệnh, gặp gỡ công tước cấp dị trùng, hẳn là cũng có thể đào thoát tính mệnh. Xuất ra Isa cho gen dịch, nhỏ một giọt đi ra, xem chừng không khác biệt lắm có 10 gram nhiều như vậy, cũng liền trực tiếp nuốt xuống. Sau đó lập tức liền cảm giác một cỗ thuần tinh năng lượng trong thân thể khuếch tán ra đến, Hàn Sâm lập tức bắt đầu vận chuyển gen vật ngữ, hấp thu những cái kia tinh thuần năng lượng. Chỉ là khu một giọt gen dịch, Hàn Sâm dùng gần 5 tiếng, mới đem nó hoàn toàn luyện hóa hấp thu, làm cho chu ngữ có tăng lên không nhỏ, có thể thấy được Isa cho quả nhiên là đồ tốt. Hàn Sâm cũng không có cảm giác được có tác dụng phụ, bất quá cũng không có tiếp tục phục dụng, hay là dựa theo Isa nói, cách mỗi 10 ngày phục dụng một giọt. Trong căn cứ thỉnh thoảng truyền ra tin tức tốt, những cái kia vốn chỉ là phổ thông sinh vật nữ nhân, liên tiếp tấn thăng làm nam tước. Trước mắt đã ra khỏi 4 cái nam tước. Xem ra kim ô ấn ký quả nhiên hữu dụng, đáng tiếc những hài tử kia đều còn nhỏ, tạm thời còn không có tiến tới ngưng tụ gen chiến giáp trình độ, không phải toàn bộ đều có thể tấn thăng nam tước, đến cũng là không tệ sức lao động. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, chuyên môn tìm người thiết lập một cái lớp học, dạy cho những nữ nhân kia cùng hài tử văn hóa tri thức, đồng thời cũng biết dạy bọn họ một chút phương pháp tu luyện cùng gen thuật. Hắc Nguyệt Tinh một cái sơn cốc bên trong, địa hỏa như là suối phun phun trào, một cái thân thể hùng tráng hắc tai thụy bối đặc người, trần trụi tràn đầy mồ hôi nửa người trên, cơ bắp tại địa hỏa chiếu rọi phía dưới, lóe ra làm cho người mắt mờ hào quang. Đương, đương, đương, đại hán trong tay quơ một thanh màu đen huyền thiết chùy, mỗi một lần đập nện tại bị đốt đỏ bừng khối sắt phía trên, đều kích lên một đám hỏa hoa. Dần dần, đỏ bừng thiết bị đánh tạo thành đao đầu hình dạng, đại hán bà đao đầu dính nước về sau, cầm trong tay xem xét tỉ mỉ, không lâu sau đó liền chừa lại vẻ thất vọng, bà đao kia đầu nhét vào chồng chất như núi vứt bỏ đao đầu bên trong, tự mình lẩm bẩm. Không được, vẫn chưa được, những tài liệu này căn bản không đủ để chế tạo ra trong lòng ta đao phôi. Kém quá xa, nói, đại hán lại lần nữa gắp lên một khối khoáng thạch, ném vào địa hỏa bên trong rèn đốt. Lần nữa bắt đầu rèn tài liệu. Tại đại hán lần nữa thất bại thời điểm, địa hỏa đột nhiên bộc phát, hỏa diễm dâng lên vài chục trượng, phụ cận nhiệt độ tăng lên rất cao, nham thạch đều bị hòa tan thành nham tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán nhíu mày nhìn xem địa hỏa, hắn ở chỗ này chế tạo đã rất nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua địa hỏa xuất hiện dạng này dị trạng. Đang lúc đại hán muốn tới gần một chút, nhìn xem địa hỏa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, đã thấy địa hỏa hỏa diễm, dần dần ngưng tụ trở thành một cái hỏa diễm thần linh bộ dáng. Ngươi là ai? Đại hán nhíu mày hỏi. Hắc nhai, ngươi muốn chế tạo ra chân chính đao sao? Hỏa diễm thần linh trong miệng phát ra hư vô mờ ảo thanh âm. Đương nhiên, nếu không ta ở chỗ này mười mấy năm thời gian làm gì? Hắc nhai âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi hướng bản thân ưng thuận nguyện vọng, bản thần liền có thể làm ngươi chế tạo ra trên thế giới này mạnh nhất đao. Hỏa diễm thần linh thanh âm y nguyên vẫn là như vậy hư vô mờ mịt. Không cần, ta Hắc Nhai sẽ dùng mình tay chế tạo ra trên thế giới này mạnh nhất đao. Hắc Nhai một tiếng cự tuyệt, con mắt tràn đầy tự tin cùng cuồng nhiệt. Thế nhưng là ngươi cũng không đủ tốt tài liệu không phải sao? Chỉ cần ngươi ưng thuận nguyện vọng, bản thần sẽ có thể giúp ngươi tìm tới trên thế giới này tốt nhất tài liệu. Hỏa diễm thần linh tiếp tục nói, ngươi thật sự có thể giúp ta tìm tới tài liệu. Hắc nhai đánh giá cái kia hỏa diễm thần linh, kia là đương nhiên, ta thế nhưng là toàn trí toàn năng thần tiên, Muốn biết cái nào có thích hợp ngươi, tài liệu quá đơn giản, chỉ cần ngươi thỉnh cầu, ta chỉ biết trợ giúp ngươi. Hỏa Diễm Thần Linh tự phụ nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Hắc Nhai nhíu mày hỏi, bởi vì ngươi có một viên thành thần tâm, chế tạo mạnh nhất đao, trở thành trong đao chi thần, thành ý của ngươi cùng tín ngưỡng đả động bản thần tiên. Hỏa Diễm Thần Linh nói, Hắc Nhai mặc dù vẫn còn có chút không tin cái này Hỏa Diễm Thần Linh, thế nhưng là hắn đối với rèn đao tài liệu khát vọng, lại vượt qua hết thảy, nhìn chằm chằm cái kia Hỏa Diễm Thần Linh nói ra. Tốt, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới thích hợp ta tài liệu, ta hội báo đáp ngươi. Không cần báo đáp, ngươi thành tâm chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Hỏa Diễm Thần Linh lộ ra nét mừng, thân hình khẽ động, chỉ gặp cái kia địa hỏa lần nữa điên cuồng phun trào, hóa thành một mặt tường lửa, đem Hắc Nhai một đôi mắt chiếu đều tựa hồ bốc cháy lên hỏa diễm. Đi thôi, đi Nhật Thực Tinh, tìm một cái gọi Hàn Sâm người, cái kia có người muốn tài liệu, một cái người muốn đao phôi. Hỏa Diễm bên trong truyền đến Hỏa Diễm Thần Linh mang theo nghiến răng hận ý thanh âm. Nhật Thực Tinh, Hàn Sâm, đao phôi, Hắc Nhai trong mắt Hỏa Diễm thiêu đốt, cho dù địa hỏa đã thu liễm dập tắt, trong mắt của hắn Hỏa Diễm lại không chút nào yếu bớt. Khoảng cách Nguyệt Thần Đại Điển đã qua nửa tháng, Hàn Sâm bà Nguyệt Thần gen thuật đã trải vuốt không khác biệt lắm, mới nhất băng cơ ngọc cốt thuật cũng đã cải biên hoàn thành từ tước cấp bộ phận, tạm thời tu luyện hẳn là không có vấn đề. Đến mức phía sau bộ phận, còn là muốn một bên tu luyện một bên tìm ra vấn đề lại tiếp tục sửa chữa, không có đến cảnh giới kia, không biết chuyện trong đó, chỉ dựa vào tưởng tượng đi sửa đổi tuyệt đối không đáng tin cậy. Lão Hàn, đang làm gì đó? Tả Tình Đế hào hứng đẩy cửa đi đến, đang nghiên cứu gen thuật, ngươi. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn một chút Tả Tình Đế, lập tức nao nao, gia hỏa này khí tức trên thân không thích hợp. Ha ha, không tệ, bản đại đế đã tấn thăng tử tước, mãnh a, Tả Tình Đế một mặt đắc ý nói. Mãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là mãnh. Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên, bất quá hắn vẫn có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn cho Tà Tình Đế không ít dị trùng gen, để Tà Tình Đế có thể đại lượng bồi bổ, bất quá tốc độ này hay là quá nhanh chút. Hắn có thể tấn thăng tử tước, còn không phải dựa vào cái kia một đám kim ô ấn ký biến thành năng lượng, không có cái kia một tia năng lượng, lại thế nào khả năng tấn thăng nhanh như vậy. Cố Khuynh Thành cũng đi đến, Hàn Sâm nhìn nàng một cái, lập tức phát hiện, nàng vậy mà cũng tấn thăng tử tước. Bọn hắn đều không có che giấu tự thân khí tức, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Không tệ, kia cái gì kim ô ấn ký thật đúng là đồ tốt, đáng tiếc cũng chỉ có như vậy một đám, luyện hóa hấp thu về sau liền không có. Tả Tình Đế liếm môi một cái nói, các ngươi tấn thăng tử tước vừa vặn, ta dự định tiến vào bên trong dãy núi săn giết dị trùng, có hứng thú hay không cùng đi? Hàn Sâm cười mỉm mà hỏi, cách chương